ở trước mặt boss mà thế soát thẻ 363 ngày. Chương 3, Góc Chuyện Audio.com, Edit, Kuro, Beta, K, mặc dù sợ hết hồn. Trương Tri Âm vẫn muốn xem thử xem rốt cuộc là cái gì tạo nên ấn dấu giá hàng hóa quen thuộc. Đạo cụ không ít, phía dưới còn có một tầng chuyên bày bán đồ VIP, phiên bản trong, Minh Thiên, của hắn với hắn đời thực giống nhau như đúc. Phòng đạo cụ chia làm hai gian lớn, sảnh buôn bán và phòng giao dịch. Sảnh buôn bán là nơi bán đồ, phòng giao dịch là nơi người chơi cùng nhau trao đổi tiền và đạo cụ quý. Người chơi trong game thu được đạo cụ quý mà chưa dùng qua có thể tới đâu trực tiếp dùng nhân dân tệ bán ra. Trương Tri Âm trước tiên nhìn qua phòng giao dịch một chút. Thương phẩm mới nhất có thời gian là ngày 1 tháng 4 năm FSX 13, 24, chính là ngày hắn bị xe đụng. Hắn nhận thức được hình như 12 giờ rưỡi rồi chưa đụng tới bên trái. Trương Tri Âm vuốt cằm trầm tư. Một lát sau, hắn chọn ta muốn giao dịch, vừa mới chọn bánh màn thầu trên tay liền xuất hiện một cái ngoại trừ bánh màn thầu quá lớn. Những điều khác đều không có vấn đề gì. Hệ thống thương thành thật phân biệt đối xử. Còn xuất hiện một khung chat vật phẩm khóa. Không thể giao dịch, Trương Tri Âm hít mắt, móc ra tinh hạch tang thi level không đa số không có tinh hạch. Chỉ có số ít có tinh hạch cấp 1. Dọc theo đường đi Trương Tri Âm cũng chỉ lấy được một viên. Hắn lấy vào thời điểm từ lão thái còn khuyên hắn không nên nhặt. Đó là những thứ không rõ ràng, không sạch sẽ, vân vân và mây mây. Lần này thì giao dịch thành công. Cứ nghĩ loại tinh hạch kém này không ai mua. Hơn nữa mục đích của Trương Tri Âm cũng không phải là kiếm tiền. Hắn suy nghĩ một lát, bán với giá 10 đồng đây là giá thấp nhất. Sau khi giao dịch thành công phòng giao dịch sẽ trích 5. Mặt giấy được đổi mới. Thương phẩm mới nhất biến thành tinh hạch của Trương Tri Âm. Thời gian bán ra là ngày 1 tháng 4 năm FSX 13, 28, vì muốn chứng minh quan hệ của mình cùng thế giới thực. Đồ đã bán đi, Trương Tri Âm quyết định để chuyện này lắng xuống. Tập trung xem xét sảnh buôn bán lớn. Thuộc tính không thay đổi. Tuy trong game nhưng hiện tại vẫn là hiện thực, sảnh buôn bán lớn vẫn là một cái sảnh, nhìn thấy nó, Trương Tri Âm như gặp lại bạn cố chi, hắn chú ý nhất lúc này chính là gian hàng dị năng. Phía trước dị năng bán chạy nhất chính là hệ băng dị năng cùng lôi dị năng. Góc bên phải đề bảng, hot, đỏ chót, phía dưới ghi giá 300 đồng, Trương Tri Âm thăm dò địa điểm mua, khung chat bắn ra xin lỗi. Ngài không đủ tiền, có muốn nạp tiền, Trương Tri Âm nhìn về phía góc trên bên phải. Người sử dụng 1.301.472 tiền. 19.87 đồng, không sai, thông tin đó chính là của hắn. Trương Tri Âm chơi game kỳ thực chính là chỉ vấn an boss. Với trang bị, đẳng cấp dị năng, sủng vật, chiến trường, vân vân hắn cũng không quá để bụng. Đương nhiên tiền không cần thiết. Còn 200 đồng đều tiêu vào sô-cô-la ái tình hoa thủy tinh tăng hảo cảm chỗ không đúng là hắn đều đưa cho boss đại nhân chính là đặt lên mặt đất. Trước mặt boss, chờ hệ thống thu về, Trương Tri Âm lập tức lựa chọn nạp tiền. Sau đó không có động tĩnh gì. Trương Tri Âm suy nghĩ một chút, nhớ đến thao tác của máy tính trước đây. Đến bước này trình duyệt sẽ tự động bắn ra bảng nạp tiền. Chỉ cần nhấn mã số vào là được. Mà hiện tại đi đâu tìm quỷ trình duyệt, bình thường trình duyệt nhảy ra hăng hái. Bây giờ tại sao lại không ra, muốn cái nào có thể soát ra ngay bây giờ hắn cả đời chăm chỉ chờ trở về hiện thực sẽ tặng một cờ thưởng dài 3 mét. Đợi một phút, Trương Tri Âm cũng đóng cửa thương thành. Trong thương thành, 19.87 đồng tự nhiên có, nhưng đối với hắn bây giờ không dùng vào việc gì. Bên trong, Minh Thiên, xuất thương trường đều là tân môn vận tiêu. Có kho, cửa hàng, kỹ năng chờ chức năng NPC, nhiệm vụ NPC và NPC qua đường. Đa phần vẫn là người chơi, mà bây giờ nhìn đâu cũng không thấy người chơi nào. Lại nhiều hơn ở trong game bởi vì để giữ được tính mạng nên mau chóng trốn đi hoặc mang theo đồng đội để hỗ trợ trong lúc hoạn nạn. Hoặc một thân một mình yên lặng xuất thần. giống như là trong thế giới này mọi sức mạnh đều không giống nhau. Người phụ trách là Vân Thúc thấy Trương Chi Âm đứng ngẩn người hồi lâu. Liền đi tới vỗ vai hắn. Tiểu tử, trong này chỉ còn lại một mình ngươi. Thường thường phạm vào kỵ húy mà nói thì người này cũng quá bình tĩnh đi. Trương Chi Âm vội vã đáp. Không phải, ta chính là ở chỗ này tìm hiểu. Còn không biết mọi người là như thế nào. Vân Thúc gật đầu, tất cả mọi người đều tốt. Sẽ không có chuyện gì xảy ra. Sau đó liền nói với Trương Chi Âm. Dị năng thế nào, không thức tỉnh cũng không sao. Người có thể thức tỉnh ở nơi này cũng chỉ có 1/10. Quả nhiên là trong game không như vậy. Người chơi nhất định sẽ thức tỉnh dị năng. Dù là dị năng cường hóa phổ thông vô dụng. Trương Chi Âm cười cười. Theo như vị tỷ tỷ kia nói. Tôi đã thức tỉnh rồi. Nơi đây có dấu ấn. Hắn vươn cổ tay trái ra. Đưa cho Vân Thúc xem dấu ấn. Vân Thúc vừa nhìn vừa vui vẻ nói. Cái này tốt nha, ngươi đi tìm A Lan hỏi xem cái này là cường hóa cái gì đi. Trương Chi Âm đi tìm A Lan, cũng chính là lúc nói cho mọi người biết nếu có dị năng phải đi tìm nữ tử báo danh. Kết quả quả nhiên là tinh chuẩn cường hóa, A Lan lại để cho hắn đi tìm Phi Ca gia nhập đội hộ vệ. Nói cho hắn biết tiêu diệt tang thi vùng lân cận sẽ được thưởng thêm. Từ đoạn này phát triển trở đi là giống cốt truyện trong game. Vân Thúc là dị năng giả hệ thủy, tương tự như trưởng thôn. A Lan là dị năng NPC tương quan. Phi Ca là đội trưởng đội hộ vệ, cũng là người treo thưởng nhiệm vụ trong game tương tự nhiệm vụ tiêu diệt tang thi FSEX cấp FSEX hoặc yêu ma quỷ quái thưởng FSEX. Trước đây ở trong game, có rất nhiều người chơi chạy qua chạy lại cũng chỉ là để tiếp nhận nhiệm vụ chỗ Phi Ca. Sau đó soát quái. Sau đó nhận thưởng, lên tới cấp 10 liền lập tức rời đi. Khác nhau ở chỗ là trước đây dù có tâm tư gì tìm đến A Lan đối thoại cũng chỉ nhìn thấy một câu. Còn có gì không hiểu sao? Ngươi nhất định phải cố gắng. Mà hiện tại thì, Trương Chi Âm dò xét nói. Lan tỷ, tỷ thật là đẹp, A Lan lập tức nói. Tiểu tử thật biết đùa giỡn. Mau đi làm việc, hoàn toàn là một phản ứng chân thật của mỹ nữ. Đi khỏi đó. Trương Chi Âm có chút suy nghĩ mông lung, nếu gặp mặt boss đại nhân sẽ như thế nào đây? Nếu như giống trước đây nói, hôn một cái có được không? Chắc chắn sẽ bị trực tiếp bóp chết, nếu như trực tiếp ôm, chắc chắn sẽ bị đạp chết. Rất có thể boss sẽ không chạm vào hắn mà trực tiếp chỉ huy tiểu quái xé hắn ra. Trương Chi Âm cảm thấy như vậy không được. Hắn liền lập kế hoạch từ hôm nay nhìn thấy boss phải biết giữ ý, ít nhất cũng phải nghe boss nói một câu. Trương Chi Âm sờ cằm, suy tư, không biết nếu giáp mặt có thể nói câu ta yêu ngươi hay không? Cách chương.